Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1792, chương 1793, thần bí nữ nhân. Smiley, tam giới vô lượng đại kiếp, chủ yếu nhất, đó chính là thiên đình tranh. Ngọc đế tiêu thất, lớn như vậy thiên đình không người tọa chấn. Đương nhiên dẫn tới những cái này thực lực cường hãn tên nhìn chằm chằm, muốn cướp đi đế vị. Ngay sau đó, Ma Tôn Vô Thiên xuất thủ, đem toàn bộ thiên đình đều cho sinh ra hắc liên. Kết quả thánh nhân nhúng tay, cộng đồng ước định lần này đại kiếp bên trong thánh nhân không được xuất thủ. Lập tức, từng cái thế lực, bao quát nhân, yêu, vu ba đại chủng tộc thế lực, bắt đầu nghĩ cái kia tam giới trong trí tôn vị xuất phát. Cho tới bây giờ, hầu như tam giới trong hết thảy thánh địa, hết thảy đỉnh cấp lãnh thổ, toàn bộ đều liên lụy đến một lần này đại kiếp bên trong. Một khi thiên đình tranh cuối cùng chi chiến khai mở, như vậy đối với toàn bộ tam giới đến, thế lực là một lần kịch liệt nhất đả kích. Bồ Tát, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Lăng sâu hấp một hơi hỏi, cái này sự tình cũng không thể như vậy qua loa, nhất định phải hỏi rõ rõ ràng ràng, dù sao quan hệ quá lớn. Tuy là hiện nay cửu kiếp lãnh thổ đối với cửu vĩ tiên hồ nhất tộc viện binh đã rút lui xuất hiện, nhưng là Diệp Lăng không dám hứa chắc lúc này đây đại kiếp có thể hay không lan đến gần chính mình. Hơn nữa, ở một lần này đại kiếp bên trong, đối với Diệp Lăng đến, có mấy cái thế lực là tuyệt đối không thể đăng thượng đế vị. Bộ tộc Phượng Hoàng, Thiên Đình Hạo Thiên Bộ Hạ Cũ, cùng với Xiển Giáo, cái này ba đại thế lực cùng Diệp Lăng vậy cũng đều là có không đội trời chung đại thù. Một ngày làm cho bọn họ ba gia người nào leo lên đế vị. Đối với Diệp Lăng đến, chính là một cái nguy cơ to lớn, cho nên giờ khắc này Diệp Lăng cần phải cân nhắc quá nhiều, không thể có từng chút một qua loa. Ta xác định, bởi vì đây là thiên đạo dành cho ta mơ hồ ý chỉ. Ngươi phải biết, ta hiện tại trưởng khống địa phủ cùng với cửu u địa ngục, sinh lão bệnh tử, lục đạo luân hồi đều tại địa phủ dần dần thiên đạo trách nhiệm bên trong. Đại chiến khai mở, tránh không được sinh linh đồ thán, cho nên thân là địa phủ chi chủ ta đây, là người thứ nhất biết đại chiến gần bùng nổ tin tức. Địa Tàng Vương chậm rãi nói, Diệp Lăng nghe đến đó, rốt cục gật đầu, không có gì lại hoài nghi. Đa tạ Bồ Tát, nếu như đây, ta đây phải thật tốt bố trí, tiết kiệm tại đại chiến khai mở thời gian, luống cuống tay chân. Lại xuất hiện cái gì nhược điểm chí mạng? Diệp Lăng sâu hấp một hơi đạo, trong lòng của hắn đã có vô số cách nghĩ ở não hải bên trong không ngừng xoay tròn, suy gính, nếu đế quân đã kịp chuẩn bị, ta đây liền cáo từ, ta ly khai địa phủ thời gian quá dài cũng không thích hợp. Vẫn là câu nói kia, chi sau như có bất kỳ nguy hiểm, đế quân cứ việc đến đây địa phủ, ta đảm bảo ngươi an nguy, theo thì xin đợi đại giá. Địa Tàng Vương mỉm cười, chân hạ bằng khoảng không mà hiện một đóa chán phóng mịt mờ thần quang kim liên. Liên biển mở rộng ra đến, đem thân ảnh của hắn bọc lại, lập tức tiêu tán, đại kiếp khai mở. Diệp Lăng lắc đầu, đôi mắt bên trong đã là tràn đầy ngưng trọng màu sắc. Hắn có một loại dự cảm, một lần này đại kiếp sẽ đến phá lệ nhanh, như dựa theo bình thường bước đi, mười mấy thế lực chém giết, mặc kệ thế nào, đều không thể nào biết ở trong vòng một năm bộc phát ra đại chiến. Nhưng là, dựa theo Địa Tàng Vương pháp, đại kiếp gần khai mở, như vậy cái này cuối cùng thiên đình chi chủ tranh đoạt phương thức tuyệt đối sẽ không giống nhau. Một cái to lớn lôi đài lên, đến cùng ai có thể toát ra sau cùng quang huy, ai có thể cười nói nhất về sau, thì nhìn một lần này then chốt chi chiến a. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, vừa mới chuẩn bị muốn liên lạc với Đông Trấn Thiên cùng với Diệp Cô Tiên đám người. Thương Thảo Thiên Đình tranh đầy đủ mọi thứ chú ý hạng mục công việc. Nhưng là đột nhiên, hắn khuôn mặt biến sắc. Xích Phong Đế Quân, người thật đúng là tìm đường chết a. Dứt lời thanh âm, Diệp Lăng thân ảnh trực tiếp tiêu tán ở tại hắn sân bên trong. Cùng này đồng thời, ở vừa mới bị bắt xuống lôi vực xung quanh, hay là Xích Phong cương vực chủ thành bên trong, cái kia Xích Phong tiên đế khuôn mặt dữ tợn, trận này thật đúng là quát, uống, nước lạnh đều tê răng a. Một cái yêu ma lãnh thổ, đặc biệt tổn hại rồi ta bao nhiêu nhân mã, phía sau thiên đình đại kiếp một ngày khai mở, có thể hay không thủ ở ta đây nhất phương giang sơn, còn là một nghi vấn. Xích Phong tiên đế cắn răng nghiến lợi quát, mà sau bưng lên bên người một chén rượu hung hăng rót ở tại trong bụng. Đang ở này lúc, đột nhiên tại hắn thân sau đó phát sinh đung đưa kịch liệt. Nguyên bản là tâm tình không thế nào thoải mái hắn, tức thì đứng lên, chuyện gì xảy ra? Theo Xích Phong tiên đế giống giận, mười mấy bóng người dĩ nhiên trực tiếp đập xuyên hắn sau lưng một cái bình phong. Hung hăng đập trúng chân của hắn xuống. Phốc phốc phốc phốc, cái này tối thiểu cũng là bát kiếp tột cùng mười mấy cường giả. Từng cái miệng phun tiên huyết, khuôn mặt sắc thất kinh, có chút hoảng sợ, người nào cũng dám ở ta Xích Phong cung xuất thủ, đơn giản là muốn chết. Xích Phong tiên đế thấy như vậy một màn, tức thì giống giận, sau một khắc, một đạo màu trắng thân ảnh thon dài chậm rãi xuất hiện ở đại điện bên trong, là một nữ nhân, khoác một đầu lửa đỏ đầu tóc, khuôn mặt tinh xảo như yêu, thần sắc đạm mạc, cái kia có lồi có lõm vóc người, làm cho Xích Phong tiên đế trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Lại còn là nữ nhân, chẳng qua ngươi là ai, cũng dám xông đến ta đây Xích Phong cung tìm việc, ta nhìn ngươi là tự tìm tử lộ tới a. Vẫn là tôn cửu kiếp tột cùng cường giả. Không tệ không tệ, nếu dám đến, vậy cho bổn tọa lưu lại, làm ấm giường dùng chẳng phải là tốt hơn. Xích Phong tiên đế giữ tợn cười, cái kia như yêu tinh một dạng nữ nhân lạnh rên một tiếng, ánh mắt quét ngang bốn phía, các người thật to gan, ta bất quá chỉ là mượn truyền tống trận, không tâm truyền đến ngươi cái này trong cung. Kết quả người bộ hạ liền đối với ta nói năng lỗ mãng, thậm chí động tay động chân với ta, còn muốn đem ta tiễn cho bọn hắn đế quân làm thiếp. Như vậy gan to bằng trời, ta xuất thủ giáo huấn bọn họ, cũng là nên. Nữ nhân này thản nhiên nói, ngữ khí băng lãnh, nàng trước kia cũng là ngồi ở vị trí cao, ở nhất phương thế giới, ai dám đối nàng chút nào khinh nhờn chi tâm. Ái cha cha, đế quân a, ngươi có thể phải giúp chúng ta hết giận a. Nữ nhân này thật lợi hại a, thực lực đáng sợ, chúng ta thật không phải là đối thủ a. Đế quân, nhóm chính là nhìn ngươi trận này có chút khổ não, cho nên nhìn thấy nữ nhân này mới có hiến cho ý tứ của ngươi a. Ngươi có thể phải giúp chúng ta hết giận a. Mà trên, lên. Cái kia mười mấy thảm liệt kêu rên ra hỏa từng cái đều là vội vã đạo. Xích Phong tiên đế nhìn cái này tinh xảo như yêu nữ nhân hơi nở nụ cười. Tấm tắc, còn xa cách bổn tọa nhìn khuôn mặt của ngươi, cũng là rất thích thú a. Ta à, ngươi liền thành thành thật thật theo ta. Ta cam đoan ngươi áo cơm vô ưu. Ha ha, lấy nói. Xích Phong tiên đế sắc mị mị hướng nữ nhân kia đi tới. Ngươi dám? Đột nhiên trong lúc đó, nữ nhân này nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay thình lình xuất hiện một thanh quyền trượng đỉnh, nạm một viên chói mắt đá quý màu đỏ. Hiu, khi này nữ nhân rung cổ tay một khắc kia, một cái giữ tợn hỏa long, từ này quyền trượng bên trong điên cuồng giết đi ra ngoài. Tấu chương hết, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch truyện chậm mà lôi cuốn.